Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 475 Đoạt Bảo. Lúc mọi người đến gần tòa cung điện cổ xưa kia, bọn họ liền cảm thấy ngay không gian dao động ở quanh thân. Rồi cảnh tượng ở trước mắt liền thay đổi. Đằng trước đã trở thành một lối đi rộng rãi, trang trí bằng tông màu xanh xám. Dọc theo lối đi, hai bên nối tiếp nhau vô số những phòng ốc cung điện, không gian cực kỳ yên tĩnh. Mục Trần quan sát cảnh tượng ở trước mặt, ánh mắt liền trở nên cháy bỏng. Đây quả thật là một cái di tích viễn cổ, phong cách như thế này không thể nào lầm lẫn vào đâu được. Các vị, tranh thủ thời gian tự đi tìm bảo vật đi. Mục Trần vung tay lên. Được, hẹn gặp lại. Lâm Châu cười lớn, rồi lập tức dẫn theo bốn đội viên của mình lao đi tức khắc. Đã đến được di tích rồi, thì thành quả thu hoạch tiếp theo đều phải dựa vào bản thân mình thôi. Chúng ta cũng đi trước đây, có vấn đề gì thì sẽ gửi tin hiệu. Đường Mỹ Nhi cũng nhanh nhạy cá biệt, dẫn theo đội ngũ hướng đến một gian cung điện cổ kính khác. Đã là quan hệ hợp tác, đến khi đi vào bảo khố vẫn nên tách ra tầm bảo thì tốt hơn, miễn cho việc gặp được bảo khố lại tranh giành nhau trở mặt, đến lúc đó lại để cho kẻ khác lợi dụng thời cơ. Chúng ta đi nào. Mục Trần cũng phất tay dẫn bốn người của mình chạy đi. Càng lúc càng có nhiều chi đội xuất hiện trong lối đi. Sau khi đứng lại quan sát một hồi, rồi tất cả giống như ong vỡ tổ tản ra khắp các gian cung điện, khiến cho khu vực trở nên ồn ào náo nhiệt. Một cái cổng khá nặng đột nhiên nứt ra rồi âm ầm nổ tung. Mục Trần phủi tay rả bước tiến vào bên trong gian cung điện này. Căn phòng không quá lớn, lại còn có vẻ hẹp hơn rất nhiều so với mấy gian cung điện khác. Thế nhưng bài trí lại cực kỳ phong cách và sang trọng. Trước đó bọn họ cũng đã nhanh tay, trước khi mấy đội ngũ kia kịp xông tới đây thì đã xông vào và gian cung điện khoáng sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc là không có mấy thứ hữu dụng cả. Mộc điện này có lẽ cũng đã xa xưa lắm rồi, rất nhiều đồ vật đã bị tác động của thời gian ăn mòn, vừa mới chạm vào thì đã rã ra thành cho tàn, không dùng được gì cả. Còn cái gian cung điện này thì lại có vẻ khác một chút. Bên trong phòng toàn toàn mùi dược liệu, dường như chính là một chỗ cất giữ linh dược. Trên sàn còn có những chai lọ trong suốt giống như ngọc, có thể nhìn thấy vài loại linh dược kỳ lạ không rõ tên vẫn còn đang sinh trưởng ở bên trong, linh khí nồng đậm tản ra trong không khí. Đối với linh dược thì Mục Trần lại không phải là chuyên gia, cho nên cũng chẳng mấy hứng thú, mà nhìn cái dáng vẻ của chúng nó thì cũng không mấy hấp dẫn lắm. Hắn ta lắc đầu, cũng không định lấy đi mấy thứ đó làm gì để cho tốn thời gian. Hả? Mục Trần đột nhiên khựng lại. Ở phía cuối gian cung điện có một cây nhỏ đang lắc lư, sinh cơ bừng bừng. Cái cây chỉ cao khoảng có một trượng, nhưng lại có khá nhiều quả xanh biếc. Trên vỏ còn có lưu quang kỳ dị chạy tới chạy lui. Mục Trần phát giác ra cái cây nhỏ đó, thì mấy người khác cũng liền nhìn lại và nhận ra. Nhưng ba người kia bất giác thần sắc liền trở nên cẩn trọng, thậm chí bước chân cũng vô thức lùi lại một bước, bởi vì cái thứ trái cây kia bọn họ cũng vừa mới trông thấy lúc ban nãy chính là cái cây đã suýt tí nữa ăn thịt bọn họ, và bao nhiêu kẻ cũng đã trở thành con mồi cho nó, chính là mà linh thụ. Đừng lo lắng như thế, cái cây này có vẻ thật sự là tiền linh thụ đấy. Mục Chân nhìn chăm chăm vào cái cây nhỏ xanh biếc giống như phỉ thúy kia, nhẹ giọng nói. Ba người kia mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cẩn trọng như cũ. Mục Trần chậm rãi đi tới, càng tới gần, hắn ta lại càng cảm thấy rõ linh lực tinh khiết hùng hậu tỏa ra từ cái cây đó. Hắn ta mỉm cười, định giơ tay hái lấy năm quả còn đang lủng lẳng ở trên cành. Đột nhiên, một làn sương xuất hiện, rồi kinh phong cuồng bạo ập tới, giống như thể núi cao dội xuống đầu Mục Trần. Cẩn thận! Lạc Ly lập tức phát hiện ra, nàng quát lên đồng thời lao tới. Bàn tay vung lên, ngọc trưởng mang theo linh lực vô cùng tận, xuyên qua làn xương, đối kháng với bàn tay khô héo từ bên trong đó đang thò ra. Một trưởng đối chiến, Lạc Ly nhẹ nhàng lùi lại, sương mù tàn đi để lộ ra một bức tường gỗ cao tới 10 trượng. Đôi mắt nó mang theo hào quang xanh biếc, thân thể khô quắt giống như khúc củi, hoàn toàn chẳng khác gì một cái cây cả. Khó trách, nó vẫn luôn đứng cạnh thủ hộ tiên linh thụ ngay từ lúc ban đầu, thế mà Mục Trần lại hoàn toàn không hề nhận ra được. Mục Trần thoáng liếc nhìn qua bức tường gỗ, nhưng cũng chẳng mấy kinh ngạc hay hoảng sợ gì. Cái con golem gỗ này thực lực cũng không tệ, xem ra đã ngang ngửa với cường giả thân thể nan. Đôi mắt xanh lè của con golem gỗ chăm chăm tập trung vào Mục Trần, bởi vì lúc này hắn ta chính là người đứng gần tiền linh thụ nhất. Rồi thì nó gào lên, quyền kình lại ập tới. Mục Trần chỉ cười nhạt, không thèm chạy trốn, bàn tay nắm lại, hắc lôi lè xẹp bắn ra, lôi văn hiện lên ở trên ngực. Lôi quyền dũng mãnh nhanh như điện xẹt, xuyên qua không gian nên vào nắm đấm của con golem. Giao phong ở bên trong khu vực chật hẹp khiến cho lực trùng kích càng trở nên mạnh bạo hơn, đẩy lùi ba người còn lại bên trong đội ra gần tới cổng. Bức tường gỗ lắc lư, gỗ vụn rơi xuống, cả thân hình to lớn cũng văng đi. Mục Trần chấn động, hắn ta xoa xoa bàn tay, gương mặt cũng tỏ vẻ kinh dị. Bức tường gỗ này cũng khá là cứng rắn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn ta. Cao thủ thân thể nan thực sự không thể nào so sánh được với nó. Kiếm khí sắc bén quét ngang qua, một tia sáng trắng từ trong tay Lạc Ly bay ra, cắm vào đầu bức tường gỗ, nhẹ nhàng xuyên thủng qua, gỗ vụn rơi lả tả. Trường kiếm sau khi đã xuyên qua đầu tường gỗ thì liền cấp tốc quay về, trở vào bên trong vỏ. Đôi mắt xanh biếc của bức tường nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng ngã xuống, nên một cái rầm lên sàn, khiến cho cả gian cung điện đều rung chuyển. Ba người kia lùng cồm bỏ dậy, sau khi hoàn hồn khẽ liếc nhìn Mục Trần và Lạc Ly. Đôi tình nhân này phối hợp với nhau thật lưu loát, quả thật là một cặp đôi bá đạo. Mục Trần nhẹ nhàng vội tay, thoáng nhìn lại bức tường gỗ đang nằm liệt trên sàn. Cái con golem này cũng khá là lợi hại, lực phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Nếu Lạc Ly không có Lạc Thần kiếm, e rằng hai người có liên thủ thì cũng phải chiến đấu thống khoái một hồi mới có thể giải quyết được nó. Rồi hắn ta cũng nhanh chóng chú ý tới cái thứ quan trọng hơn. Bàn tay giơ lên rồi gặp lại, năm quả cây xanh biếc đã nhẹ nhàng rời cành, bị hút vào trong tay của hắn ta. Năm quả giống như ngọc thạch nằm trong tay, dao động tinh khiết mà hùng hậu vô song. Xem ra may mắn của chúng ta vừa hợp đấy. Mục Trần mỉm cười, ngẩng lên nhìn ba người kia cũng đang chăm chăm nhìn vào quả cây quý giá ở trong tay của hắn. Vung tay ném ra, mỗi người kia đều nhận được một quả. Cất đi trước đá, đợi ra khỏi đây rồi tìm một chỗ luyện hóa, sau đó thử tiến lên thân thể nan, mong rằng sẽ thành công vượt qua. Mục Trần hào hứng cười nói, nếu như ba người kia có thể thành công vượt qua thân thể nan, như vậy chiến lược tổng thể của đội ngũ sẽ tăng lên cực kỳ cao, thậm chí vượt qua luôn cả chi đội kia của Hạ Hầu. Cả ba người kia đều kích động vô cùng, gật đầu lia lịa. Tiên linh quả không thể giúp cho bọn họ chắc chắn vượt qua thân thể nan, nhưng vẫn có thể bảo vệ bọn họ một chút. Như vậy cho dù có thất bại thì vẫn còn có cơ hội thứ hai. Mục Trần cũng đưa một quả cho Lạc Ly. Nàng ta vốn cũng đã có một quả tinh thể tẩy lễ do hắn ta tặng rồi. Thế nhưng mấy cái bảo vật tăng cường thực lực này dĩ nhiên có thêm càng nhiều thì càng tốt. Ngắm nghía một quả còn lại ở trong tay, Mục Trần hơi trầm tư. Hiện giờ hắn ta cũng đã là thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu ăn vào cái quả này thì hẳn là đã có thể vượt qua thân thể nan. Chỉ có điều ở chỗ này lại không thích hợp cho lắm. Hắn ta cất đi bảo vật rồi nhìn lại gốc tiên linh thụ ở phía trước, hơi nhếch mép cười. Năm quả của nó đúng là cực kỳ hiếm có, nhưng nếu tính về giá trị thì làm sao so được với cái gốc tiên linh thụ kia cơ chứ. Tiên linh thụ ở trước mặt có vẻ chưa trưởng thành, nhưng đối với các thế lực cường đại thì nó cũng đã là thần vật, là chí bảo rồi, là một nguồn cung cấp cường giả cuồn cuộn không dứt. Bảo bối như thế này mà lại bỏ đi thì quả thật là không phải phong cách khua khoang sạch sẽ của Mục Trần. Hắn ta tiến tới, bàn tay đặt vào thân cây, đang định bứng rễ nhổ lên đem nó đi. Thình lình có những tiếng xe gió vang lên, mấy cái bóng với tốc độ kinh khủng từ đâu đó ập tới, công kích liên tiếp hướng vào những chỗ yếu huyệt trên cơ thể Mục Trần. Kiếm khí sắc bén lập tức lao tới bảo hộ Mục Trần, kiếm ảnh gào thét cực kỳ chính xác chém lên những cái bóng đánh tới. Khi kiếm ảnh biến mất thì những cái bóng kia cũng cắm lên mặt sàn, thì ra chính là những chiếc mâu bằng cây sắt sắc bén vô song. Đầu mâu đen đúa, chất lỏng từ trong đó chảy ra khiến cho mặt sàn cũng kêu lên xèo xèo rồi bị ăn mòn đi mất. Những chất lỏng đó dĩ nhiên chính là kịch độc rồi. Là cái nào? Tử Hoàng biến sắc quát lên. Mục Trần cũng nhìn qua, ngay tại cổng đã có vài cái bóng lướt tới giống như quỷ mị hiện ra. Năm người vừa xuất hiện, tất cả đều vận đồ đen, mũ trùm hạ xuống một chút, lộ ra phần nửa gương mặt trẻ tuổi mà tái nhợt. Không ngờ lại bị người đoạt trước đấy. Một gã có vẻ là đầu lĩnh khe cười nói. Mục Trần nhìn qua chỗ bọn họ, chợt trừng mắt lên chậm rãi nói. Các người chính là cái đội ngũ ám muội kia đấy hả? Làm sao cuối cùng đã chuyển mục tiêu sang chúng ta đấy hớ. Hết chương 475. Chương 476 Mộc Linh Viện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổi Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Xem ra người cũng biết tới sự tồn tại của chúng ta đấy hả? Gã đầu lĩnh của nhóm áo đen nhìn qua phía Mộc Trần, rồi chợt tầm mắt đảo quanh ra cung điện, thản nhiên cười nói: có lẽ là do mấy con bé bạn hoàng linh viện kia đã nói cho các người biết rồi nhé. Quả nhiên là các ngươi đã ra tay ám toán. Các ngươi từ đâu đến? Gì chứ, chúng ta chính là đội ngũ của Mộc Linh Viện. Mộc Linh Viện ta không nổi tiếng như Ngũ Đại Viện các ngươi đâu. Gã kia cười khinh khỉnh nói ra. Mộc Linh Viện? Mộc Trần cau mày, đúng là chưa nghe nói tới linh viện nào có cái tên như thế. Các ngươi có quan hệ gì với Mộc Linh tộc? Đường Mị Nhi đã nói các ngươi có thể thao túng ma thụ, rất giống với những thủ đoạn của Mộc Linh tộc. Lạc Ly bước tới, ánh mắt lạnh lạnh cất tiếng hỏi. Gã đầu lĩnh nghe thấy vậy thì cũng hơi kinh ngạc nhìn lại nàng ta. Không ngờ ở đây vẫn còn một người có kiến thức rộng rãi tới như thế, ngay cả thủ đoạn của Mộc Linh tộc mà cũng biết, xem ra cũng không hề đơn giản nhé. Mộc Trần cười nói. Chẳng cần biết các người có quan hệ gì, đổi mục tiêu muốn đối phó chúng ta đấy sao? Gã kia mỉm cười, ánh mắt lóe lên khẽ liếc nhìn tiên linh thụ ở phía sau Mộc Trần, rồi kín đáo nhìn qua bức tường gỗ đang sụp đổ nằm dài ở gần đó không xa. Hắn ta cười nói. Chúng ta cũng không muốn dây dưa với các ngươi, nhưng mà tiên linh thụ này ta lại rất thích. Các ngươi đã lấy quả của nó, vậy thì nên giao tiên linh thụ lại cho chúng ta, xem như giữ được hỏa khí. Mọi chuyện cứ như thế là xong, như thế nào? Mộc Trần đưa mắt nhìn hắn ta, rồi chậm rãi mỉm cười, lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, ta từ chối. Tiên linh thụ là do hắn ta đã tìm được, làm gì có chuyện tự dưng lại phải đem giao cho người khác. Như vậy sao? Đúng là thật đáng tiếc. Gã kia thở dài, giọng nói bỗng dưng lạnh lạnh. Xem ra đành phải giết các người trước vậy. Lời vừa dứt thì thân hình của hắn ta đã biến mất tại chỗ. Một trường vung ra mang theo linh lực xanh biếc, hóa thành một trường hung hăng vồ tới Mộc Trần. Cùng lúc đó, bốn gã kia cũng đã ra tay. Mộc Mâu có bôi kịch độc ào ào phóng ra, ập tới công kích Lạc Ly, Tử Hoàng nhóm người. Đám người này vừa ra tay liền là sát chiêu chân chính, hoàn toàn không có chút nào nương tay. Mộc Trần cũng đã sớm cảnh giác, gương mặt tỏ ra khinh thường. Hắn ta thúc giục lôi thần thể, hắc lôi lóe ra, lôi quyền bộc phát, dung mãnh chạm trán với Mộc Quyền. Linh lực bùng nổ khiến cho mặt sàn gian cung điện nứt nẻ rung chuyển. Gã đầu lĩnh liền biến chiêu, thân hình xoay tròn hóa giải kinh lực. Một thanh trường mâu xuất hiện ở trong tay, cánh tay rung lên, mâu giống như độc xà liên miên bất tuyệt phóng tới. Lưỡi mâu có loang loáng về chất lỏng màu đen, hiển nhiên là đã bôi kịch độc. Mộc Trần gầm gừ, phệ long ma thương cũng xuất hiện, sát khí toát ra thành thương ảnh, phô thiên cái địa đối chọi với trường mâu. Thương và mâu lóe lên như tia chớp, mỗi lần chạm vào nhau là linh lực trùng kích lại cuồng bạo bắn ra, khiến cho không khí ở xung quanh nổi lên lóc bóc, kinh khí tàn ra chồng chất lên nhau. Thình lình cánh tay của gã kia hơi rung lên, một cái bóng đen ló ra lao đi. Nhìn kỹ lại thì chính là một cái dây leo, nó vươn tới quấn lấy cây tiên linh thụ. Mộc Trần lập tức phát hiện ra trọng thương xoay tít, mũi thương mạnh mẽ cắt xé cái dây leo, kinh phong bộc phát ra đánh lùi gã đầu lĩnh áo đen. Bất quá Mộc Trần lại chợt trông thấy gã kia tuy đang lùi lại nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười đầy vẻ châm chọc. Trường mâu ở trong tay cầm xuống đất, hắn ta nhẹ nhàng đáp xuống đứng bên cạnh bức tường gỗ, giơ tay ra chụp lấy cái đầu đã bị xuyên thủng của nó, nhanh tay bóp nát. Mộc Trần trông thấy vậy thì cũng hơi do dự. Gã kia sau khi bóp nát đầu tường gỗ thì một tia sáng màu xanh lục đã hiện ra, hắn ta liền nhanh tay chụp lấy nó. Mộc Trần nhanh mắt trông thấy đó chính là một chiếc lá xanh biếc rất cổ xưa, trên lá còn mang theo những hoa văn hình thù kỳ dị, dao động linh lực tản mát ra vô cùng thần bí. Tuy tiên linh thụ có giá trị rất cao, nhưng ta tạm thời để lại nó cho người đấy. Ngươi cứ yên tâm đi, nó cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay ta mà thôi. Vừa chụp được diệp phù ấn, hắn ta còn chưa kịp lùi lại thì Mục Trần đã lướt tới, trường kình hung mãnh vỗ vào ngực hắn ta. Hắn ta lập tức đối trưởng đỡ lấy công kích của Mục Trần. Thế nhưng ngay khi đòn tấn công vừa đánh ra, hắn ta lại chợt mắt trừng lên, bởi vì bàn tay kia của Mục Trần hai ngón tay đã vươn ra, chỉ kình sẽ toàn không khí tấn công vào diệp phù ấn. Mục Trần vốn dĩ cũng chẳng biết nó là cái gì, nhưng đã không thu vào tay được, vậy thì cứ hủy nó đi vẫn tốt hơn, không ăn được thì đạp đổ đi thôi. Gã kia tức giận nắm bàn tay lại che chở diệp phù ấn. Chỉ đáng tiếc kinh lực tấn công của Mục Trần đã đâm tới, phập một tiếng toé máu, kinh phong hung hãn xuyên qua bàn tay gã, đánh trúng vào diệp phù ấn ở bên trong lòng bàn tay. Gặp phải công kích, diệp phù ấn lóe lên một chút, rồi ánh sáng của nó trở nên u ám đi rất nhiều. Gã kia vội vàng lùi gấp, ánh mắt oán độc nhìn lại Mục Trần, sát khí lạnh lạnh lượn lờ, rồi chợt hắn ta quát lên. Đi! Bốn tên đồng bọn cũng nhanh chóng rút lui, một chiếc áo bào vung lên, rồi những bóng đen dày đặc từ trong áo bào bắn ra, công kích vào đối thủ. Những trường mâu tầm kịch độc bắn ra như mưa, cắm xuống mặt đất, ngăn cản lại sự truy kích của bọn người Mục Trần. Còn những kẻ kia cũng nhanh chóng biến mất. Mục Trần chỉ có thể nhíu mày nhìn theo. Lạc Ly đến bên cạnh hắn ta, nhìn qua bức tường gỗ đã bị nát đầu. Mục tiêu của bọn chúng không phải là tiên linh thủ. Mục Trần gật đầu, đi qua xem xét bức tường vỡ, trầm ngâm nói. Diệp phù ấn kia có thể là trung tâm điều khiển cái tường gỗ này, nhưng sao bọn chúng lại hao phí tâm cơ đến đây cướp thứ đó để làm cái gì? Lạc Ly cũng lắc đầu chẳng rõ. Bọn người kia dường như rất rảnh rẽ bên trong này. Tử Hoàng như mày nói, đội ngũ kia hành sự có mục đích, mà lúc nãy khi mới xuất hiện, theo dòng điệu của bọn chúng thì có thể thấy được, bọn chúng dường như biết rất rõ bên trong đại điện này có những gì. Di tích này phần lớn đều hình thành từ cây cối. Mộc linh tộc có liên quan tới cây cối, có lẽ cũng có quan hệ gì đó với nó. Mục Trần liền nói. Vậy bây giờ như thế nào? Ta không biết diệp phù ấn kia bọn chúng lấy đi để làm gì, nhưng thật sự ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp cho chúng ta. Triệu Thanh Sam lên tiếng hỏi. Lúc nãy phù ấn đã bị ta đánh trúng rồi, có lẽ đã bị tổn hại. Cho dù mục đích của bọn chúng là cái gì thì bây giờ cũng không thể hoàn mỹ được nữa. Mục Trần cau mày nói, rồi nhìn lại chiến trường hỗn loạn. Đội ngũ thần bí này đúng là khá mạnh mẽ. Nếu như dốc hết sức giao chiến thì ngoài hắn ta cùng Lạc Ly, ba người kia chắc chắn sẽ gặp phải bất trắc rất lớn. Cũng may lần này mục tiêu của bọn chúng chỉ là lấy thứ kia rồi bỏ đi, chứ cũng không có ý định muốn ngay chiến. Gom đồ đi, chúng ta chuẩn bị tiến về phía chủ điện, tập hợp với mấy người kia. Mục Trần xoay lại, nhanh chóng đào lên cả mảng đất trồng gốc cây tiên linh thụ, bỏ vào trong vòng tay, rồi nhanh chóng tiến ra lối đi bên ngoài. Mấy người kia cũng nhanh chóng thu thập vài thứ mà bọn họ cho là có ích, rồi đuổi theo. Rời khỏi gian cung điện, Mục Trần cấp tốc lướt đi dọc theo lối mòn. Lát sau, hắn ta đã xuất hiện ở một khu vực rộng lớn thanh tang. Một đại điện to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, cổng vào đại điện đã bị phá hỏng. Vài bóng người sẽ qua bên trong, dao động linh lực vô cùng hùng hậu. Hiển nhiên là ở bên trong tòa chủ điện cũng đang có người đại chiến kinh thiên. Hơn nữa, hắn ta còn nghe được có vài tiếng la hét quen thuộc. Đúng chính là giọng nói của Đường Mị Nhi. Các nàng này rõ ràng đã ra tay đánh nhau với Hạ Hầu. Hết chương 476. Chương 477. Chủ điện. Một tòa cung điện cực kỳ nguy nga. Những chiếc cột khổng lồ trang hoàng đẹp mắt được hình thành từ những dây leo xanh biếc quấn quanh gốc đại thụ tròn to chọc trời. Toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng cây cối, nhưng lại chắc chắn vô cùng. Cung điện quá mức nguy nga, do vậy con người ở trong đó nhìn lại giống như là kiến cỏ, nhỏ bé và yếu ớt. Lúc này, ở bên trong cung điện đã có mười mấy chi đội tề tựu, nhưng vẫn có vẻ trống trải vô cùng. Trong số đó, có hai chi đội có thực lực cực mạnh đang giao chiến với nhau. Hai chi đội này chính là hai chi đội có thực lực mạnh nhất ở bên trong khu vực. Do vậy, vòng chiến của bọn họ không ai dám tới gần. Mà tranh đấu kịch liệt như thế này thì bọn họ lại càng vui thích đứng xem, trực chờ tới cơ hội của chính mình. Những vụ nổ linh lực khiến cho không gian bồng bềnh như muốn gãy. Hai bóng người lướt qua nhau, Một người đúng là Đường Bị Nhi. Gương mặt nàng ta lúc này chẳng còn vẻ kiều mỹ quyến rũ mà đã trở nên lạnh lùng đáng sợ. Linh lực bồng bềnh quanh thân mang theo tiếng sóng ầm ầm cuồn cuộn, ép không khí tới mức vang lên những âm thanh kỳ lạ. Còn người kia thì đang thản nhiên cười, đúng chính là Hạ Hầu. Một tay vẫn đang chắp sau lưng, đối mặt với thế công của mãnh sắc bén của Đường Bị Nhi mà hắn ta vẫn có vẻ rất thong dong thoải mái. Đường đội trưởng, sao lại đi gây sự với ta? Thời điểm này mà dốc sự đánh nhau như thế, đối với người mà nói hoàn toàn đâu có khôn ngoan. Hạ Hầu cười nhạt nói. Đường Mỹ Nhi lạnh lùng nhìn hắn ta, gằn giọng đáp lại. Hạ Hầu, không phải lúc trước người lợi hại lắm sao? Bây giờ thì ngoan ngoan đấu cho ta. Cho dù ta không thắng được ngươi thì các ngươi cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào đâu. Để xem rồi các ngươi sẽ lấy cái gì mà tranh đoạt bảo vật với kẻ khác đây. Đường Mỹ Nhi biết rõ thực lực của Hạ Hầu mạnh hơn nàng ta nhiều. Chân chính đối đầu thì nàng khó mà cầm cự được quá lâu. Thế nhưng mục đích của nàng không phải là đánh bại hắn ta, mà chỉ muốn khiến cho Hạ Hầu phải tiêu hao sức lực, cuối cùng phải trắng tay rời khỏi di tích này, không cho hắn ta vơ vét một chút lợi lộc nào. Nữ nhi mà đã nổi cơn tam bành thì chẳng khác nào bà La Sát. Hạ Hầu nghe thấy nàng ta nói như thế, ánh mắt cũng lóe lên băng hàn. Hắn ta không ngờ được Đường Bị Nhi vậy mà lại thủ dài bất chấp tất cả, không cần tới kỳ chân dị bảo gì hết, chỉ muốn khiến cho hắn ta phải mệt vờ râu. Việc này khiến cho hắn ta hơi hối hận. Sớm biết như thế thì lúc đó cũng không cần phải ra tay với nàng ta. Cô gái xinh đẹp kia mà nổi giận thì tính tình thật đúng là biến đổi hoàn toàn. Nhưng Hạ Hầu này cũng là cường giả, đã ra tay thì phải quyết đoán. Sự hối hận chỉ diễn ra trong một thoáng chốc lát, rồi ánh mắt hắn ta lại lạnh băng nhìn về phía Đường Bị Nhi. Đường đội trưởng, ta đã liên tiếp nhường nhịn rồi, khuyên ngươi đừng có quá cố chấp, bằng không chớ trách ta vùi hoa dập liễu. Vậy thì ngươi cứ tới đây xem nào. Đường Bị Nhi cười to, nụ cười chứa đao phong bén nhọn. Một chiếc roi đỏ sậm xuất hiện ở trong tay, dao động linh lực cực kỳ nóng cháy, lại là một kiện binh khí có uy lực không tầm thường. Nàng ta vung tay lên, hỏa tiên giống như một sợi dây lửa vụt qua không gian, như một con hỏa xà lao tới tập kích Hạ Hầu. Hạ Hầu cũng bắt đầu nổi nóng, bàn tay bạch ngọc có ánh sáng lấp lánh, một chảo phá hư không, mạnh mẽ chụp lấy hào quang đỏ rực vào trong tay. Hắn ta bước tới, linh lực hung hãn như bão lớn của đại dương, uy áp kinh người bùng phát ra, khiến cho rất nhiều kẻ trong cung điện bất giác phải lùi bước. Cao thủ linh lực nan, trình độ hùng hậu mạnh mẽ bá đạo của linh lực, quả nhiên là vượt rất xa cường giả thân thể nan. Hạ Hầu tay nắm chặt hỏa tiên, chân chạm đất lướt đi như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt Đường Bị Nhi, một trường vô tới. Bàn tay bạch ngọc lóe lên ánh sáng dị thường, sát khí nồng đậm. Đường Bị Nhi trừng mắt nghiêm mặt, cũng vận chuyển linh lực bùng nổ lên. Bàn tay nàng ta xuất hiện hoa văn, rồi ngưng tụ thành một đóa hoa to lớn. Hoa diệt trướng. Song trường đối chiến, một vụ nổ hung hãn bộc phát ra ngay tại chỗ. Đường Bị Nhi run rẩy văng ngược ra, máu tươi phun lả tả. Thực lực của nàng ta cũng đã từng độ kiếp linh lực nan, nhưng thất bại chứ chưa thành công. So đấu linh lực thì căn bản không thể nào bị kịp so với Hạ Hầu. Đường Bị Nhi bị đánh bay, sát khí của Hạ Hầu càng thêm nồng, chẳng hề có dấu hiệu dừng tay thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hắn ta lướt tới đuổi sát, một chưởng vỗ xuống hướng tới bộ ngực xưa căng tròn của Đường Bị Nhi. Đường Bị Nhi nghiến răng muốn căng sức sống mái với hắn ta một chiêu. Thình lình lúc này có một luồng kinh lực uy mãnh bá đạo từ phía sau đã ập tới. Hạ Hầu trợn mắt, trường phong đổi hướng vỗ một cái và bóng đen đang bay tới hướng đến cổ họng của hắn ta, đánh văng nó đi. Thân hình hạ xuống lùi lại, lạnh lẽo nhìn kẻ vừa ra tay. Người kia cũng từ sau lướt tới, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Mỹ Nhi, hóa giải kinh lực rồi khẽ cười nói. Hạ đội trưởng, một cô gái xinh đẹp như thế này, có đánh thì cũng nên thương tiếc một chút chứ. Mục Trần. Hạ Hầu phun ra hai chữ, cái tên của kẻ vừa nhúng tay, sát khí càng thêm dữ tợn. Mỹ Nhi tỷ, không sao chứ? Mục Trần nhìn lại cô gái đang nằm trong vòng tay của mình. Nàng ta khốn khổ xóa đi vết máu ở trên môi, hai cánh môi đỏ mọng nhếch lên cười khúc khích. Mục Trần, người càng lúc càng khiến cho tỷ tỷ vừa ý đó nha. Mục Trần tâm nhủ. Lại vẫn còn có tâm tư trêu chọc ta nữa sao? Bốn cô đội viên xinh đẹp cũng bỏ vòng chiến, trở về bên cạnh Đường Bị Nhi. Khi trông thấy nàng ta bị thương không nghiêm trọng thì mới an tâm hơn nhiều. Đường Bị Nhi chống tay vào ngực Mục Trần, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nghiến răng hậm hực. Cái tên kia quả thật là lợi hại. Cao thủ linh lực nan đối với nàng ta hiện giờ vẫn đúng là hơi quá sức. Mục Trần gật đầu, nhẹ nhàng lui lại để nàng ta đứng dậy. Bốn đội viên của hắn ta cũng nhanh chóng ập tới, tụ lại cùng một chỗ, ánh mắt bất hảo nhìn qua đội ngũ bên kia. Mục Trần khẽ liếc nhìn qua Hạ Hầu, rồi đưa mắt quan sát cung điện. Khu vực này đã có hơn 10 chi đội, hầu hết đều có thực lực rất khá, đã trải qua khu rừng hắc ám rồi biến cố ma linh thụ đào thải. Những kẻ có thể đến được chỗ này thì đều có năng lực vô cùng đáng gờm. Chỗ này chắc là chủ điện của di tích rồi. Đường Mị Nhi nhẹ giọng nói. Nhìn ở đằng kia kìa. Mục Trần nhìn qua, xa xa phía cuối vách tường có một pho tượng cao cả trăm trượng, toàn thân màu xanh biếc, dáng vẻ không khác mấy so với bức tượng gỗ cảnh giữ tiền linh thụ mà lúc trước hắn ta đã gặp được. Nhưng mà hai thứ này chắc chắn ở vào hai cấp độ chênh lệch với nhau cực kỳ xa. Bức tượng ở nơi này dường như còn khoác lên thân nó một bộ khôi giáp màu xanh lục, hoa văn huyền ảo ngọc ngà lóe lên rất huyền diệu, là một bộ mộc giáp. Ngoài ra, một cánh tay của pho tượng đang vươn thẳng giữ lấy một cái mộc bia, bề mặt có khắc những chữ phức tạp huyền ảo cao thâm, khiến cho người ta cảm thấy rất lạ. Khôi giáp trên thân pho tượng kia có lẽ là một kiện binh khí tuyệt phẩm đấy. Đường Mị Nhi thấp giọng thì thào. Hả? Mục Trần giật mình kinh ngạc. Binh khí tuyệt phẩm có uy lực như thế nào hắn ta cũng biết rõ. Có được một kiện tuyệt phẩm binh khí thì chiến lực sẽ được tăng lên một tầng thứ mới. Có cái bộ giáp trụ kia rồi thì lực phòng ngự của bản thân có lẽ cũng phải mạnh hơn cao thủ thân thể nan rất nhiều. Còn cái mộc bia kia, những chữ khác trên đó rất có thể chính là một loại thần thuật. Thần thuật? Mí mắt hơi giật giật. Mục Trần dĩ nhiên cũng biết rõ thần thuật là cái gì. Bản thân hắn ta cũng đang có một loại thần thuật tên gọi là ngự lộ thuật. Thứ đó chính là do Bắc Minh Long Côn đã cho hắn ta. Nhưng từ khi nhận được cho tới giờ, nghiền ngẫm nghiên cứu cả 3 tháng, thì tới nay hắn ta vẫn chưa từng thi triển. Xem ra đây đã là trung tâm của di tích này rồi. Mục Trần lẩm bẩm. Chợt hắn ta khẽ liếc nhìn bên kia, chi đội võ linh viện cũng đã đến đây. Gã đội trưởng Chu Viên liên tục đảo mắt nhìn ngó xung quanh, có vẻ như đang muốn tìm kiếm cái chi đội đã đánh lén hắn ta. Vậy thì trong số những đội ngũ ở đây, có uy hiếp lớn nhất và trực tiếp nhất cũng chỉ có chi đội của Hạ Hầu mà thôi. Mục Trần nhếch môi, liếc sang Đường Mị Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Mị Nhi cũng mỉm cười, ánh mắt sắc như dao quay lại nhìn Hạ Hầu. Hạ Hầu đột nhiên nổi da gà, nhìn thấy Mục Trần nhẹ nhàng phất tay, rồi 10 người của hai chi đội liền tàn ra thành hình cánh quạt, mục tiêu hướng thẳng tới chỗ bọn hắn. Dĩ nhiên, Mục Trần và Đường Mị Nhi đã liên thủ muốn đối phó với bọn hắn. Những đội ngũ kia trông thấy thì bất giác chấn động. Bắc Thư Linh Viện liên minh với Vạn Hoàng Linh Viện sao? Bọn họ liên kết lại là để đối phó với Thánh Linh Viện đấy à? Vụ này hay à nha? Chẳng biết là mèo nào cắn miểu nào đây? Hết chương 477. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.